Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tú Lan và Cố Như Sơn mặt tái mét, chuyện này coi như hỏng giờ, cả làng đều biết. Nếu còn cố chấp thì ai cũng hiểu mưu đồ của họ. Hơn nữa bà cụ đã tự ngồi dậy, bảo là bị người ta làm ngất. Nhưng người không sao thì lý vẫn thuộc về họ. Ông cụ cố tát một cái vào mặt bà cụ, tiếng chửi rủa của bà lập tức im bặt. Con mụ này, sao độc ác thế? Đó là cháu gái chúng ta, là người ngoài sao? Mày dám làm thế, còn giấu cả tao, giấu cả hai đứa con trai. Chuyện này có thể làm thế sao? Mày muốn biến hai anh em thành kẻ thù à? Cút về nhà ngay, từ nay không được can thiệp vào chuyện của chúng nữa. Lời này nói cho cả làng nghe, ý là chuyện do bà cụ tự làm, không liên quan ai. Cũng là để gột rửa cho Cố Như Sơn, Khương Tú Lan và Cố Hiểu Thành. Tiếc là không ai ngốc đến mức tin chuyện này không có tay chân Cố Như Sơn. Bà cụ biết chuyện Phùng Thọt cần vợ từ đâu, ai là người mối lái, ai được lợi nhất trong này, mọi người đều rõ, không phải vài lời của ông cụ có thể xóa nhòa. Bà cụ cố lau nước mắt, khóc lóc. Bà con ơi, tôi già rồi nhưng lòng nào không thương con cháu. Thằng cả có tiền rồi, vì trước đây tôi và cha nó đối xử bất công nên nó hận chúng tôi. Tôi nghe có nhà này, nghĩ làm công chức cũng là môn đăng hộ đối, muốn bù đắp cho nó. Nên không tìm hiểu kỹ đã vội làm mối, nào ngờ. Nhưng tôi thật lòng muốn tốt cho cháu gái, lẽ nào mong nó khổ. Tôi không biết Phùng Thọt là người thế. Bà cố gắng thanh minh, Cố Hiểu Thành bĩu môi, ông bà nội giờ đã nâng cấp. Thủ đoạn không còn là ăn vạ nữa, mà chuyển sang đánh vào tình cảm. Sau này còn không biết thế nào, Cố Như Hải đứng ra nói. Thôi, mọi người về đi, chuyện này do mẹ tôi không rõ, bị người ta lừa, không trách được bà. Chuyện qua rồi, mọi người về nghỉ đi, cha mẹ cũng về đi, để Như Sơn đưa về. Như Sơn, tôi nói hôm nay không thay đổi. Từ nay đừng đến nhà tôi nữa, mỗi người một nơi cho yên. Dân làng nghe vậy cũng giải tán, trong nhà chỉ còn gia đình Cố Như Hải. Ông cụ Cố và Cố Như Sơn chưa đi, ông cụ ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục nhìn Cố Như Hải. Con cả, con thật sự muốn thế? Ông hỏi về quyết định hôm nay của con trai. Cố Như Hải nhìn Cố Hiểu Thanh, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Trong lòng đau nhói, ông đúng là đồ khốn nạn. Không xứng làm cha, khi gặp chuyện, không nghĩ cách giải quyết mà chỉ muốn hy sinh con gái. Bản chất cha mẹ ông không phải không biết, nhưng hôm nay, trước cảnh mẹ ngất, ông vẫn nghĩ đến việc hy sinh Hiểu Anh. Lỗi không phải ở ông sao? Cha muốn con làm gì? Cố Như Hải hỏi thẳng, đã đến nước này, sao không mở toang vết thương cho mọi người thấy? Đã đau thì đau cho hết, đau cho rõ. Ông cụ cố giật mình, nhắm mắt lại, mở ra với vẻ thất vọng. Con cả sẽ không nghe lời ông, từ mấy tháng trước ông đã biết, nhưng vẫn hy vọng bà cụ có cách kiềm chế Cố Như Hải. Lần này đã đẩy con trai ra xa hoàn toàn, trái tim nó sẽ không bao giờ quay về với hai già nữa. Thằng hai, đi thôi. Ông cụ đứng dậy, dáng người tiều tụy, lưng còng xuống. Cố Như Sơn đỡ bà cụ, cùng Khương Tú Lan rời đi. Cố Như Hải ngồi phịch xuống bậu cửa, Lý Tuyết Mai không thèm nhìn chồng, cũng không quan tâm. Chỉ lo cho con gái. Bà lấy băng gạc và thuốc đỏ bôi lên vết thương, dán băng cá nhân. Nhìn con gái ngoan ngoãn, lòng bà đau nhói. Hành động của Cố Hiểu Thanh, bà hiểu con muốn gì. Lặng lẽ thu xếp một gói đồ, bà dắt Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt về nhà ngoại, không liếc mắt nhìn Cố Như Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Hải muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt và ý nghĩ của ông, vợ chồng bao năm, Lý Tuyết Mai không thể nhầm. Bà biết ông định làm gì, nên bà càng lạnh lùng, lưng ướt đẫm mồ hôi, nghĩ lại nếu không có Cố Hiểu Thanh liều lĩnh làm vậy, bóc mẽ bà cụ, hậu quả sẽ thế nào? Lý Tuyết Mai rùng mình, Cố Hiểu Anh tuổi xuân sẽ bị ép gả cho thằng què, cả nhà bị ông bà cụ thao túng, muốn gì được nấy. Nói thẳng ra là sống không phải cho mình, mà cho nhà chú hai chú ba. Kiếm tiền cho họ, không được phản kháng. Sống chết của con cái cũng không tự quyết. Cuộc sống ấy nằm trong suy nghĩ nhất thời của Cố Như Hải. Và ông đã làm bà thất vọng. Đó không phải là bản lĩnh của đàn ông. Biết hậu quả thế nào vẫn vì che đậy chuyện xấu. Vì chữ hiếu mà đẩy cả nhà vào đường cùng. Lý Tuyết Mai thật sự mệt mỏi, bà không muốn sống thế nữa. Bốn mẹ con ra đi, Cố Hiểu Anh dứt khoát, cô đã thấy rõ sự do dự và oán trách trong ánh mắt cha. Trong mắt ông, cô chỉ là quân cờ, công cụ mua vui, chỉ cần bà nội giả vờ ngất, cô có thể bị hy sinh. Người cha như thế, còn cần thiết gần gũi nữa không? Cố Hiểu Thanh đi nhanh hơn, không thèm nhìn Cố Như Hải. Kiếp trước vì ông, kiếp này ông vẫn muốn hủy hoại gia đình. Cô không muốn phí tâm trí vào ông nữa. Cố Hiểu Kiệt không hiểu gì, chỉ biết theo chị là đúng. Thế là bốn người ra đi dứt khoát, cách Trương.